Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Kinh tài diễm diễm tứ đồ đệ, Long Tinh Ngân không có dừng lại lâu, mà là trực tiếp rời đi, bởi vì nơi này bây giờ không có cái gì. Long Tinh Ngân trực tiếp bước vào ánh sáng môn, trước mặt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, vào mắt một màn, để Long Tinh Ngân sững sờ. Một cái con suối dựng thẳng đứng ở phía trước. Đây là một cái xanh con suối. Con suối chảy xuôi theo suối nước. Suối nước cuồn cuộn, số lượng rất nhiều, tạo thành một cái ao nước. Trong ao, một bóng người ở nơi đó ngồi xếp bằng. Bóng dáng tại biến hóa khi thì hóa thành một cái hoa sen, khi thì biến thành một bóng người. Chính là tại hai loại biến hóa bên trong chuyển đổi. Khi thì hư huyễn, khi thì ngưng thực. Bốn phía từng đóa hoa sen khai phóng, lộ ra dị thường duy mỹ. Long Tinh Ngân cảm thụ được trong đó nồng đậm sinh mệnh chi lực. Không có cái gì nghi hoặc, cái này con suối hẳn là chính là tạo hóa suối. Cái kia có cứu người chết sống lại công hiệu tạo hóa suối, có thể tạo hóa hết thảy. Thế nhưng là, cái kia trong đó bóng dáng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Tinh Ngân hai mắt tử khí phun trào, dò xét lấy phía trước tình huống, từng màn tràng cảnh xuất hiện tại trong mắt, để Long Tinh Ngân một trận kinh ngạc. Rất đơn giản một màn, đầu tiên xuất hiện chính là một mảnh hỗn độn, cái kia lúc thiên địa chưa phân, hết thảy đều ở tối nguyên thủy hỗn độn trạng thái. Hỗn độn bên trong, một đóa cự đại hoa sen run rẩy, là một đóa thanh liên. Thanh liên xung quanh bốn phía tản ra hỗn độn khí, thái sơ chi lực, thanh liên thôn phệ bốn phía hỗn độn khí trưởng thành, không ngừng lớn mạnh. Sau đó, không biết qua bao lâu, lần lượt từng bóng người xuất hiện, toàn bộ bình tĩnh hỗn độn, trở nên không còn bình tĩnh nữa. Qua một trận, toàn bộ thanh liên đột nhiên nổ tung, một bóng người từ đó đi ra, bóng dáng đỉnh thiên lập địa, tay cầm một thanh búa lớn. Nhất phủ bổ về phía toàn bộ hỗn độn, liền cái này một kích, đem chọn cái hỗn độn tàn sát bừa bãi bóng dáng toàn bộ chém giết. Lần nữa nhất phủ rơi dưới, một phương hỗn độn bị đánh mở, thứ ba búa rơi dưới, hỗn độn chấn vỡ, hóa thành nhất phương thiên địa, mà vốn là phá nát thanh liên, trực tiếp bị đánh tan, hóa thành số đạo quang mang, trong đó bốn nói bản nguyên. Vẫn như cũ bảo lưu lấy hoa sen hình thái, bản nguyên nhất lực lượng, vẫn như cũ là một đóa thanh liên. Thanh liên du tẩu tại toàn bộ hỗn độn bên trong, bởi vì bị đánh bay, không biết rõ bay ra bao lâu, nhận lấy trọng thương, một mực tại hỗn độn bên trong, thôn phệ lực lượng không ngừng chữa trị bản thân, thẳng đến một lần thế giới hủy diệt, đem thanh liên bừng tỉnh, thanh liên cũng đã khôi phục. Liền đi tìm tân thế giới phương vị, vẻn vẹn tìm kiếm tân thế giới con đường. Liền dùng không biết bao lâu tuế nguyệt, rốt cuộc tìm được tân thế giới. Thế nhưng là, cái này lúc, đã là cái thứ hai kỷ nguyên. Thanh liên bị người xem như một gốc tiên dược, không ngừng bị người đuổi giết. Thế nhưng là, lại đều trái lại bị hắn đánh chết. Trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, thanh liên rốt cuộc tránh thoát gông cùm xiềng xích. Hóa thành hình người, cái này một đời kia, thanh liên nỗ lực tu luyện, rốt cục đứng ở thế giới đỉnh phong vô cùng cường đại. Cùng nàng cùng nhau, còn có mấy cái bóng dáng, mỗi một cái đều đỉnh thiên lập địa, cường thế vô cùng. Vạn cổ trước đó, một tiếng nổ vang, toàn bộ vũ trụ đều biến mất, là thế giới quá hủy diệt, lực lượng kinh khủng phá hủy hết thảy. Ngay tại cái này lúc, số đạo lưu ánh sáng bắn ra, hướng về hỗn độn bên trong mỗi cái phương hướng mà đi. Trong đó một đạo quang mang là một đóa thanh liên cắm ở một cái con suối phía trên. Thanh liên nương theo lấy con suối, tiến nhập tứ trọng thiên hỗn độn bên trong. Thanh liên chấn động, đem tứ loạn hỗn độn khí đánh sơ xác. Long Tinh Ngân cũng thấy được, hỗn độn bên trong, địa thủy phong hỏa không ngừng tại hỗn độn bên trong phun trào. Lực lượng kinh khủng, có thể hủy diệt hết thảy. Cỗ này đến từ trong hỗn độn địa thủy phong hỏa, liền thiên thần đều không dám tùy ý đụng vào, chỉ có thể né tránh, hoặc là đánh tan. Nếu thiên thần bị cái này địa thủy phong hỏa đánh trúng, thần thể đều sẽ bị thương. Phải biết, thiên thần thần thể không thể so với còn lại. Nếu thụ thương, rất khó khôi phục. Thế nhưng là, cái này một đóa thanh liên thật sự rất nghịch thiên. Vậy mà trực tiếp đánh tan địa thủy phong hỏa, thậm chí phá vỡ hỗn độn mà đi. Thanh liên rễ cây, lại còn trực tiếp hấp thu hỗn độn khí. Phải biết, cái này trong hỗn độn khí, cũng không so phổ thông hỗn độn khí. Trong hỗn độn khí phá lệ cuồng bạo, phá lệ cường đại, tràn đầy lệ khí, không giống phổ thông hỗn độn khí như vậy ôn hòa. Thanh liên không ngừng thôn phệ hỗn độn khí trưởng thành. Không biết rõ qua bao lâu, thanh liên đình chỉ hấp thu, tại thời không bên trong không ngừng du đãng, xuyên việt vô số không gian, liên diệp rung động, làm vỡ nát một đạo tứ loạn thời không loạn lưu, tại thời không bên trong tùy ý xuyên toa, không biết qua bao lâu, rốt cục cũng ngừng lại, liên căn nhất động, đánh xuyên thời không, đi tới cái này kỷ nguyên, thanh liên rung động, rơi vào một cái địa phương. Không ngừng khôi phục cái này tại thời không bên trong du tàu tiêu hao. Trong lúc đó, có không ít bóng dáng xuất hiện, muốn bắt cái này thanh liên. Thế nhưng là, lại toàn bộ bị thanh liên đánh giết thôn phệ. Ngược lại để cho càng nhanh khôi phục, thanh liên du tàu thiên địa tứ phương. Thôn phệ lấy các loại lực lượng, rốt cục phát sinh thuế biến, hóa thành một bóng người. Một cái phong hoa tuyệt đại, có một không hai thiên hạ nữ tử. Tại nữ tử sau khi xuất hiện, một đạo lưu quang bắn ra, là một cái hạt sen. Hạt sen có chút run run, bị nữ tử ném tới sen lẫn tạo hóa suối bên trong. Sau đó nhẹ nhàng điểm ra nhất chỉ, rơi vào hạt sen bên trong. Sau đó liền rời đi, cũng không có trở lại nữa. Mà cái này cái hạt sen, nhưng bởi vì không ngừng hấp thu tạo hóa nước, vậy mà sinh ra linh trí. Mà lại bởi vì tạo hóa thần đế lưu lại công pháp. Từ từ tu luyện, không biết bao lâu, rốt cục thành công hóa thân trưởng thành, trở thành một cái tuyệt thế chi linh. Long Tinh Ngân nhìn đến đây, liền biết rõ trước mặt cái này hư huyễn bóng dáng lai lịch. Đây là tạo hóa thanh liên phía trên rơi xuống một cái hạt sen. Đây là một cái bản nguyên không ngừng chuyển biến, không ngừng luân hồi quá trình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay từ đầu cái kia cự đại thanh liên, chính là trong hỗn độn cái thứ nhất sinh linh, hỗn độn thanh liên bổn nguyên chi lực, hóa thành bốn đóa hoa sen, trong đó nhất hạch tâm lực lượng, hóa thành tạo hóa thanh liên, tại thứ hai kỷ nguyên xuất thế, lột xác thành vì thanh liên tiên đế, bởi vì kỷ nguyên hủy diệt, thanh liên tiên đế bị thương nặng, đã mất đi linh trí, lại hóa thành thanh liên. Tại thứ ba kỷ nguyên giác tỉnh, thành tựu một đời vô địch tạo hóa thần đế, mà nàng bổn nguyên lực lượng, lại phân ra một đóa hoa sen, vẫn như cũ là một đóa thanh liên. Chỉ bất quá, so với trước đó, cỗ này bổn nguyên chi lực, càng ngày càng yếu ớt. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, đây là tạo hóa thanh liên một đạo bản nguyên chỗ hóa. Trải qua vạn cổ tuế nguyệt, đã sinh ra linh trí. Thậm chí có rất lớn khả năng, đã huyễn hóa thành hình người. Nếu quả như thật trở thành hình người, khả năng này, chính là kế tiếp tạo hóa thần đế. Long Tinh Ngân không có hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này tuy nhiên nhìn rất bình tĩnh. Thế nhưng là, nơi này lại giấu giếm thần trận. Một khi tùy ý bước sai một bước, liền sẽ bay bụi chôn vùi. Lại nói, có thể lâu như vậy tuế nguyệt. Một mực an nhiên trưởng thành. Cái này vốn là một cái rất khó thực hiện. Cái này địa phương, tuy nhiên rất kỳ lạ. Nhưng là, không có khả năng không có thiên thần tới qua. Thế nhưng là, liền thiên thần đều không có phá hư nơi này. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều là một cái không thể đụng vào lĩnh vực. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng truyền đến. Để Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên. Chăm chú nhìn phía trước. Hai mắt lóe ra tinh quang, qua hồi lâu, có chút vang lên trong trẻo truyền đến, trời xanh tạo hóa sen mây chỗ, cửu tiêu chín u thiên bên trong, Long Tinh Ngân trong mắt tinh quang lóe lên, người không phải tạo hóa thần đế, không hiểu rõ cái này lời nói thâm ý, A tương đương là ai? Âm thanh biến đổi, Thanh Thúy quấn tai âm thanh truyền đến, để Long Tinh Ngân sững sờ. Lúc trước âm thanh, cùng hiện tại âm thanh căn bản không giống nhau. Ra đi, âm thanh một tiếng nhẹ kêu, một đạo hư huyễn bóng dáng đứng, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Dưới chân bộ sinh liên, chân đạp hoa sen đi vào Long Tinh Ngân trước mặt, bóng dáng trở nên ngưng thực. Trước mắt bóng dáng để Long Tinh Ngân sững sờ, mặt như mỡ đông, màu da tuyết trắng trong trẻo, có chút mỉm cười, một đôi trong trẻo trong mắt, lóe ra thanh quang, mái tóc dài màu xanh áo choàng mà động, mi tâm một đóa thanh liên ấn ký, sinh động như thật, cái thân ảnh này, khuôn mặt này, cùng tạo hóa thần đế, có chút năm điểm giống nhau, đồng dạng phong thái yểu điệu, nữ tử nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vậy mà thật sự có người đến. Long Tinh Ngân nghe vậy nói thẳng nói, khó nói trước đó không có người tới qua sao? Nữ tử lắc lắc đầu, cũng không phải, chỉ bất quá, bọn hắn không có phản ứng ta, chỉ có ngươi, chủ động nói chuyện với ta, là không có trông thấy ngươi sao? Long Tinh Ngân nghi hoặc nói, không, bọn hắn mấy người, không kém gì tạo hóa thần đế. Có thể ở chỗ này xuất nhập tự nhiên, làm sao có thể nhìn không thấy ta? Thiên thần, khả năng bọn hắn không muốn đánh nhiễu ngươi, rốt cục có thể rời đi, rất muốn nhìn xem thế giới bên ngoài. Nữ tử xoay xoay eo, một mặt hưng phấn nói rằng, người khó nói một mực không có từng đi ra ngoài sao? Không, từ khi tỉnh lại, một mực đang nơi này, thần đế lưu lại cấm chế. Tuy nhiên bảo vệ ta, nhưng cũng hạn chế ta. Nữ tử khe khẽ thở dài, lại không có chút khởi đầu mới, là đối với cố thổ hoài niệm, vẫn là lau không đi chấp niệm. Long Tinh Ngân nói rằng, ta chỉ là một cái mới ta, một thế này, ta sẽ vì chính mình mà chiến. Nữ tử dùng kiên định ngữ khí nói rằng, đáng tiếc, người xuất thế quá muộn, một thế này, là ta thiên hạ. Long Tinh Ngân trong mắt tinh quang bùng lên, trên thân vô địch chi thế không ngừng đánh thẳng vào bốn phía. Nữ tử nhìn lấy Long Tinh Ngân vô địch chi thế ánh mắt nhất định, trong mắt lộ ra lấy chấn kinh. Qua hồi lâu, khe khẽ thở dài, xem ra thần đế nói không sai, ta vẫn là không cách nào vi phạm, một thế này là ngươi thiên hạ. Long Tinh Ngân nghe vậy trong mắt hơi híp, trong mắt lóe lên một sợi kim quang. Nhưng trong lòng thì lật lên kinh đào hãi lãng. Cái gì một thế này là của hắn thiên hạ? Khó nói tạo hóa thần đế đã sớm liệu đến một thế này tràng cảnh. Long Tinh Ngân ép quyết tâm đầu rung động, nhìn về phía nữ tử. Vậy ngươi lại phải làm như thế nào? Thần đế nói qua, ngươi có tư cách làm ta sư phụ. Nữ tử nhàn nhạt nói rằng, ngươi là muốn làm ta đồ đệ sao? Ta lại vì sao muốn làm ngươi sư phụ? Long Tinh Ngân nhiều hứng thú nói, khó nói lấy ta thiên tư, không có tư cách làm ngươi đồ đệ sao? Vẫn là có ta như thế một cái đồ đệ, sẽ cho ngươi mất mặt. Lời của cô gái, để Long Tinh Ngân không lời nào để nói. Lấy Long Tinh Ngân nhãn quang, có thể rõ ràng nhìn ra, cái này nữ tử thiên tư, thiên hạ vô song, không nói mạnh hơn hắn, nhưng là, tại của hắn ba cái đồ đệ bên trong. Tuyệt đối là mạnh nhất. Đây là cái gì khái niệm? Của hắn đại đồ đệ. Tử khí đông lai thể. Tuyệt đối tương đương với 9 đại thể chất. Mà lại, đi qua tử vi thần hoàng cải tạo. Lần trước thấy, lại có 10 biến hóa. Một hai mắt đồng tử. Rõ ràng cùng lúc trước không giống nhau. Theo Long Tinh Ngân đoán chừng, đây cũng là tử vi thần hoàng lưu lại trong mắt. Một đôi thần đồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,